Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Người Uy Hiếp Ta, liền này nhất chiêu, sở hữu hắc y nhân toàn bộ mất mạng, nữ tử áo đỏ thân mình cũng bị đánh bay đi ra ngoài, ở bay ra đi. Nháy mắt, đường cong kinh người thân mình, có vẻ chật vật cực kỳ, ở rơi xuống đất lúc sau. Nữ tử áo đỏ nháy mắt phi thân thoát đi, oa. Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi hắc diệu thạch mắt to, hâm mộ kính nể nhìn chính mình cha, cha quả thực quá cường đại. Nhất chiêu liền đem bọn họ toàn bộ giết, như vậy tu vi, đủ để bảo vệ tốt mẫu thân, Lâm Tử Diệp mắt to càng thêm như thủy tinh lóe sáng. Mẫu thân, cha tu vi quá cường đại. Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử hưng phấn khuôn mặt nhỏ, đột nhiên ở hắn mông nhỏ thượng tấu một chút bang, một tiếng giòn vang truyền ra, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười nháy mắt đọng lại, hắn chớp chớp thủy lượng mắt to, tức thời ngậm miệng, mẫu thân đối cha vẫn là không có hảo cảm, thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô cùng, ngươi là luyến tiếc giết nàng kia sao? Nàng chính là Phu Linh, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói, Long Diệp Thiên quay đầu lại. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nàng chết không đủ tích. Lưu trữ nàng, chúng ta mới có thể tra ra nàng phía sau màn sai sử người là ai, hừ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà hừ một tiếng, không có nói nữa, buông tha Phu Linh, đương nàng lại lần nữa cuốn thổ mà đến thời điểm. Trả thù lực tương đương với vạn kiếp bất phục, đây là nàng sư phó nói cho hắn, cho nên nàng sẽ dùng hết toàn lực giết Phu Linh. Lâm Vân Tịch đem Lâm Tử Diệp buông xuống, nắm hắn tay nhỏ, hướng phía trước đi đến. Long Diệp Thiên nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, tuấn mục lóe lóe, hắn tiểu thê tử bão nổi sao? Nhìn nàng tóc đen tung bay, cả người dáng màu lượn lờ, vạt áo phiêu phiêu, chỉ là một cái bóng dáng. Cũng là như thế mê người, hôm nay buông tha nữ nhân kia. Đến là đem nàng chọc giận, Long Diệp Thiên lắc đầu bật cười. Nhanh chóng đuổi kịp các nàng mẫu tử hai người, Diệp Nhi. Tới cha ôm ngươi, Lâm Tử Diệp đang muốn nói tốt, đột nhiên. Lâm Vân Tịch lãnh đạm thanh âm truyền đến. Làm chính hắn đi, hắn về sau lộ, ngươi không thể ôm hắn đi cả đời, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, có chút dầu dĩ không vui, Long Diệp Thiên hướng về phía. Hắn chớp chớp mắt to mắt nháy mắt, ai cũng không nói gì. Chỉ nghe thấy bọn họ một nhà ba người tiếng bước chân, Long Diệp Thiên nhìn các nàng mẫu tử hai. Người bóng dáng, ánh mắt chi gian, một mảnh ôn nhu, mặt trời chiều ngã về tây. Thiên địa đắm chìm trong dư huy dáng màu chung. Một nhà ba người rốt cuộc tới rồi Bích Thủy Nhai, xuân phong từ từ mà phất đưa tới từng đợt hoa mộc. Hỗn loạn u hương, khiến người vui vẻ thoải mái. Càng cảm thấy hoàng hôn vô hạn hảo, Lâm Vân Tịch nhìn về phía cách đó không xa. Xinh đẹp cảnh sắc làm nàng chấn động, nơi xa nhìn lại. Thanh sơn thấp thoáng trung bạch thủy đài thác nước, tạo hình đúng như tầng tầng ruộng bậc thang ở hoàng hôn chiếu dọi xuống. Lại phẳng phất bức họa cuộn tròn trung động lại thác nước giống nhau. Trong suốt lóa mắt bình, dường như trăm ngàn bạc đài thay nhau nổi lên quỳnh đài thềm ngọc. Lại giống trăm ngàn nói vân sóng tuyết lãng, từ dưới lên trên, một đài đài, một tầng tầng, đôi vân ngưng tuyết, thuần trắng như chi, oánh nhuận như ngọc, không dính bụi trần, đây là Lâm Vân Tịch bước nhanh đi qua đi. Kinh ngạc nhìn này ngân bạch thác nước, mẫu thân. Thủy vì cái gì là màu bạc, hướng lên trên nhìn lại là thiên lam sắc, Lâm Tử Diệp cảm thấy phi thường ngạc nhiên, Diệp Nhi. Đây là bởi vì canxi carbonate hòa tan với nước suối chung, mà hình thành tự nhiên kỳ quan, chứa carbon toan hydro canxi nước suối chậm rãi hạ lưu, than toan muối dần dần lắng đọng lại, quanh năm suốt tháng liền hình thành đài màn, dường như tầng tầng ruộng bậc thang thác nước. Có tiên nhân di điền chi xương, có phải hay không phi thường xinh đẹp, Lâm Vân Tịch không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến như vậy kỳ quang, Lâm Tử Diệp gãi gãi đầu. Vẻ mặt khó hiểu nhìn mẫu thân, ngươi nói nửa ngày, Diệp Nhi liền nghe hiểu xinh đẹp hai chữ, Long Diệp Thiên cũng là đồng cảm. hắn có hay không nghe hiểu nàng ý tứ, Lâm Vân Tịch xoa xoa đầu của hắn. Nghe không hiểu liền tính, Lâm Tử Diệp thủy tinh mắt to chớp chớp, mẫu thân này không phải nhử sao. Đột nhiên, có một người hắc y nam tử đi vào bọn họ bên người, ba vị. Bên này thỉnh, Lâm Vân Tịch lãnh giận nhìn hắc y nam tử một thân áo đen. Trên mặt mang theo một mặt đầu hổ mặt nạ. Từ xa nhìn lại, kia mặt nạ dữ tợn, làm người vừa thấy, tâm tình nháy mắt không tốt đi, nàng nhưng thật ra muốn xem vừa thấy. Là ai bắt con trai của nàng? Phí tâm tư đem các nàng dẫn tới nơi này tới, lại muốn làm cái gì? Lâm Tử Diệp cũng đột nhiên trở nên vẻ mặt âm trầm. Hắn mắt to tựa như muốn phun hỏa giống nhau, bắt hắn không tính. Còn bắt hắn ca ca. Những người này quả thực là ở khiêu chiến hắn mẫu thân kiên nhẫn, một nhà ba người bị hắc y nam tử. Đưa tới một cái khoan mang xa hoa trong sơn động, Lâm Vân Tịch nhìn trong sơn động hết thảy. Không khỏi líu lưỡi, ai như thế phá của. Này trong sơn động cũng có thể đánh ra như thế xa hoa phủ đệ tới, từ ngoài động nhìn lại. Nơi xa phong cảnh như họa, giống như nhân gian tiên cảnh. Đến là một cái tu dưỡng hảo địa phương, tiến vào động phủ, cách đó không xa. Xuất hiện một cái đầy đầu tóc bạc nam tử đưa lưng về phía bọn họ. Xem bóng dáng, đại khí nghiêm nghị, kia một đầu tóc bạc như thác nước thẳng tả mà xuống, ở đêm linh thạch chiếu rọi xuống. Ngân huy lập lòe, Lâm Vân Tịch không khỏi hơi hơi nhíu mày, người này cùng muốn giết hắn nữ tử áo đỏ. Không phải cùng đám người, thần tôn. Người mang lại đây, hắc y nam tử cung cung kính kính nói, lui ra đi. Nhàn nhạt thanh âm mang theo một sợi tang thương, ngươi là người phương nào? Vì sao phải đem ta nhi tử chộp tới, Lâm Vân Tịch không thích vòng vo, trực tiếp mở miệng liền. Hỏi, ngươi là Quỳ Hải thần y đệ tử? Đầu bạc nam tử thanh âm gợn sóng bất kinh, vẫn như cũ không có xoay người lại, không tồi. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà đáp. Nàng nhìn chăm chú nam tử bóng dáng, kia đầy đầu tóc bạc đặc biệt đoạt mắt, nhàn nhạt ngân quang chậm rãi tràn ra, dị thường thần bí, lúc này, nam tử mới chậm rãi xoay người lại đây, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt. Nam tử ngũ quan tinh mỹ, trước kia một trương môi đỏ ở ngoài, làn da tuyết trắng, ngay cả lông mày cũng là màu trắng, hắn hơi hơi vừa động. Cả người tản ra thanh lãnh ngân huy, hắn. Lại là cái gì người? Ta nhi tử ở đâu? Không thấy được thần nhi. Nàng không an tâm, muốn ngươi nhi tử có thể giúp bản tôn cứu một người. Cứu sống, liền phóng con của ngươi, nghe vậy. Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ trên mặt nháy mắt như mưa rền gió dữ, lạnh băng thanh âm gần từng chữ một. Rõ ràng hỏi, ngươi uy hiếp ta, ha ha, nam tử sang sảng cười vài tiếng, ngay sau đó. Hắn hơi hơi đi vào Lâm Vân Tịch vài bước, Lâm Vân Tịch đột nhiên phát hiện, nó mắt thế nhưng một đôi nhàn nhạt mắt lam, biển xanh phía trên. Cương Linh Chi Thành, Quỳ Hải Thần Y tìm cái không tồi nữ đệ tử, biển xanh phía trên. Cương Linh Chi Thành, ngươi là Bích Hải Đại Lục người. Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn hắn, tâm, hơi hơi trầm xuống, hắn hơi hơi liễm thu hút mắt. Làm người thấy không rõ lắm hắn đáy mắt chân thật cảm xúc, ngươi biết Bích Hải Đại Lục. Đầu bạc nam tử hơi hơi kinh ngạc mà nhìn Long Diệp Thiên, bổn quân ta mặc kệ ngươi là cái nào đại. Lục người, bắt ta nhi tử, cũng đừng tưởng ta vì ngươi người trị liệu, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy Long Diệp Thiên nói. Nàng chỉ nghĩ nhìn thấy nhi tử, không muốn cùng bọn họ vô nghĩa. Hết chương.